Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Độc Cô Cầu Bài. Xin chỉ giáo, một chương, 333, Hoàng Hà Chi Thủy, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, sóng lớn vỗ bờ, ào ào thanh âm quanh quẩn hai bên bờ. Quanh quẩn tại vô số lăn lộn khó ngủ nhân tâm ở giữa. Muội muội, ngươi còn chưa ngủ à? Lý Thu Thủy lật người, nhìn lấy bên cạnh dường như cùng nàng một cái khuôn đúc đi ra song bào thai muội muội Lý Thương Hải. Có khi nhìn đối phương, thì như chính mình soi gương đồng dạng, tỉ tỉ độc đêm khó ngủ, lại nói ta còn chưa ngủ. Lý Thương Hải ánh mắt yêu kiều, giảo hoạt nhanh nhạy, kỳ thật các nàng làm sao ngủ được. Hôm nay phát sinh quá nhiều quá chuyện bất khả tư nghị. Vô địch đại tông sư Tảo Địa Tăng bỏ mình, đạt ma kiếm xuất thế, thiếu lâm hủy diệt, mỗi một cái cọc, mỗi một kiện, đều là chấn động võ lâm đại sự. Cả ngày hôm nay kinh lịch so với các nàng đi qua mấy chục năm còn muốn đặc sắc kích thích. Nhiệt huyết sôi trào. Một số năm sau, tháng năm như dòng nước chảy, tỉ mỉ nhớ lại, chắc chắn là một đoạn khó có thể quên được năm tháng vàng son. Lý Thương Hải tranh cường háo thắng chi tâm không mạnh, đối với nàng mà nói, càng thêm khó có thể quên được là cái kia một đạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn bóng người. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, máu nhuộm lớn lên vạt áo cuối cùng không hối hận. Nghĩ đến Diệp Đông Hoàng ôm lấy Triệu Sư Dung huyết chiến Tảo Địa Tăng vô địch bóng người, một trái tim thì phanh phanh trực nhảy, muốn là lúc ấy thụ thương chính là nàng tốt biết bao nhiêu. Ngươi nghe, nàng kêu lớn tiếng như vậy, là cao hứng đâu, vẫn là thống khổ chứ. Lý Thu Thủy xê dịch thân thể, thân cận Lý Thương Hải, thanh âm mập mờ, tràn đầy hiếu kỳ. Tỷ tỷ muốn biết như vậy, qua đi thử xem không được sao? Lý Thương Hải cười khẽ, các nàng ngay tại Diệp Đông Hoàng sát vách, làm vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả, thính lực viễn siêu thường nhân, ẩn ẩn có thể nghe được động tĩnh bên trong. Bất quá, bình thường nhân võ giả lại là nghe không được. Diệp Đông Hoàng mặc dù không có tận lực phong tỏa cả phòng, nhưng quanh thân một cách tự nhiên lan tràn ra thế ngăn cản âm thanh lan truyền. Nếu không phổ thông đầu gỗ kết cấu khách sạn, thanh âm truyền bá hiệu quả hết sức tốt, chẳng phải là toàn bộ khách sạn người cũng nghe được, đến lúc đó còn có để hay không cho người khác ngủ. Muốn chết, ngay cả tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Thu Thủy nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, duỗi ra như bạch ngọc tay trắng, mười ngón thon dài, trắng nõn tinh tế, tại Lý Thương Hải trước mắt dương lên, làm ra bắt nắm động tác, nhào tới, a, không muốn a, tỷ tỷ, ta sai rồi. Lý Thương Hải kinh hô, một bên phản kích, hai người ngươi tới ta đi, tựa như hai cái tiểu nữ hài giống như đùa giỡn. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng hai cái này cũng là lãnh nhược thiên tiên tiêu giao tam tuyệt bên. Trong Thu Thủy tiên tử cùng Thương Hải tiên tử, ông, không biết qua bao lâu, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên tự Triệu Sư Dung gian phòng dâng lên. Sau đó cấp tốc biến mất, bình thường người không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng thực lực cường đại võ giả vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến phát cái gì. Triệu Sư Dung đột phá, vô thượng đại tông sư, đồng dạng ngủ không được, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vu Hành Vân đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đẹp giật giật, nỉ non tự nói, trong lòng cảm khái, lúc này mới bao lâu, vẫn chưa tới một tháng, Triệu Sư Dung tu vi tựa như ngồi tựa như hỏa tiễn. Theo đại tông sư sơ kỳ một đường tấn thăng đến vô thượng đại tông sư. Ở trong đó cố nhiên có Triệu Sư Dung dị bẩm thiên phú quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là gặp Diệp Đông Hoàng. Nhớ ngày đó, nàng theo đại tông sư đến vô thượng đại tông sư thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Trọn vẹn tu luyện 5 năm, Triệu Sư Dung đột phá, xem ra song tu còn có lợi cho tăng trưởng tu vi. Lý Thu Thủy mắt sáng lên, muốn là đổi lại là nàng, có thể hay không mượn đột phá này đến vô địch đại tông sư. Nghĩ tới đây, Lý Thu Thủy ánh mắt biến đến hỏa nhiệt, hận không thể lập tức liền tiến lên. Tốt tại lý trí áp chế trong lòng ma quỷ, coi như lại cuống cuồng, cũng không đến mức một ngày cũng không chờ. Bất kể như thế nào, tối nay xem như Triệu Sư Dung thời gian, ta đột phá. Triệu Sư Dung mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hưng phấn không thôi, cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ. Nàng vừa mới đi ra thì mới tông sư đỉnh phong, từ khi gặp phải Diệp Đông Hoàng sau tu vi thì một đường bất chợt tới bay. Lần thứ nhất tu luyện vạn đạo kinh, theo tông sư đỉnh phong đột phá tới đại tông sư. Sau đó, mượn nhờ Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải ba người cùng một chỗ tu luyện. Các nàng bốn người thế tại Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế điều hòa lại, lẫn nhau xúc tiến, ấn chứng với nhau, lẫn nhau luận bàn, tu vi tăng vọt đến đại tông sư đỉnh phong. Tối nay, cùng Diệp Đông Hoàng nước sữa hòa nhau, âm dương song tu, rốt cục thừa thế xông lên. Thế như trẻ tre xông phá người đại tông sư kia cùng vô thượng đại tông sư ở giữa cách ngăn. Đột phá tới vô thượng đại tông sư cảnh, chúc mừng đột phá tới vô thượng đại tông sư. Diệp Đông Hoàng đầu ngón tay mơn trớn Triệu Sư Dung trắng nõn gương mặt, từ đáy lòng mừng thay cho nàng, đạt tới vô thượng đại tông sư, trên giang hồ cũng coi như một cường giả. Ta có thể đột phá toàn bộ nhờ Diệp đại ca, nếu không sợ là còn tại tông sư cảnh lăn lộn đâu. Triệu Sư Dung có tự biết danh tiếng, nàng tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng không có Diệp Đông Hoàng, nàng hiện tại nhiều nhất đại tông sư sơ kỳ, thậm chí vẫn như cũ kẹt tại tông sư đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác, nhìn lấy nàng mỹ lệ đôi mắt, Diệp Đông Hoàng tựa hồ không hiểu được khiêm tốn, rất có việc gật đầu. Tại Triệu Sư Dung hơi hơi hoảng hốt thời khắc, nói: ta tối nay cũng tính một chút giúp ngươi đột phá hai tầng cách ngăn. Triệu Sư Dung ngẩn người, nàng theo đại tông sư đỉnh phong đến vô thượng đại tông sư không phải một tầng sao? Gặp Diệp Đông Hoàng danh mãnh ánh mắt, Triệu Sư Dung nhất thời giật mình, sắc mặt đỏ bừng như máu, dùng lực đẩy Diệp Đông Hoàng. Diệp đại ca, chỉ biết khi dễ người ta, vừa mới đột phá, tu vi còn chưa vững chắc, xem ra ta còn muốn cố gắng gấp bội, giúp ngươi củng cố tu vi, tranh thủ nâng cao một bước, để ngươi đạt tới đỉnh phong. Diệp Đông Hoàng một bản chân kinh, trong lòng rất vui vẻ, xem ra hắn về sau có thể nhiều dung nhập một số song tu loại điển tịch tiến vạn đạo Đông Hoàng kinh. Lấy thể chất của hắn tu vi đủ để cho nữ nhân của hắn tu vi tăng lên càng nhanh. Mà hắn xuyên thẳng qua chư thiên, chinh phục vạn giới, không biết gặp được bao nhiêu thiên chi kiêu nữ, tiên tử nữ hoàng, những thứ này cũng có thể để hắn tu vi tiến bộ. Hắn tuy nhiên không dựa vào song tu mạnh lên, nhưng đã có thể thuận tiện mạnh lên, lại cớ sao mà không làm. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng mua vừa tìm thuyền hoa mang theo Triệu Sư Dung trùng nữ xuôi theo Hoàng Hà mà xuống, hướng Sơn Đông mà đi. Diệp Đông Hoàng đứng ở đầu thuyền bong thuyền phía trên, Hoàng Hà chi thủy cuồn cuộn, hai bên bờ núi xanh đúng đúng, nhìn thiên cổ giang sơn, như thơ như họa, tâm cảnh khoáng đạt, hào tình vạn trượng. Triệu Sư Dung cùng Vu Hành Vân trùng nữ đứng ở một bên, lẫn nhau nói chuyện phiếm, chúc mừng Triệu muội muội tấn thăng vô thượng đại tông sư, thật đáng mừng. Vu Hành Vân chúc mừng, Triệu muội muội tươi cười rạng rỡ, hào quang rung động lòng người, thật sự là tiện sát tỷ tỷ. Lý Thu Thủy trên dưới dò xét, phát hiện Triệu Sư Dung không chỉ có biến đến càng phát ra thành thục mỹ lệ, dáng người tựa hồ cũng biến thành tốt hơn rồi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vật lý trị liệu có thể biến lớn? Nghĩ tới đây, Lý Thu Thủy không khỏi liếc mắt bên cạnh Lý Thương Hải. Tựa hồ Lý Thương Hải lòng dạ so với nàng lớn chút. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ưa thích? Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ như Tiên Ngọc Tú, muội muội chỗ nào so ra mà vượt. Triệu Sư Dung cười nhạt một tiếng, đêm qua không chỉ có theo nữ hài thành nữ nhân, tu vi cũng theo đại tông sư tấn thăng vô thượng đại tông sư. Có thể xưng một đêm lý ngư hóa long, phong tình vạn trùng, khí chất không hề yếu Vu Hành Vân. Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải, tíu tíu, đột nhiên, một đạo xuyên kim nứt đá giống như chim khóc vang lên, đánh gãy trùng nữ trò chuyện. Các nàng hiếu kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái cự đại bóng mờ bao phủ mà đến. Lại là một cái dương cánh cao vài trượng chim to. Đại trên lưng chim, một đạo thanh sam bóng người đứng chắp tay, cương phong gào thét, tóc dài phấn khởi, quần áo bay phất phới. Đạo thân ảnh kia lại uyên đình núi cao sừng sững, bất động như núi. Hắn gánh vác một thanh ngăm đen cẩn trọng trường kiếm, ánh mắt sắc bén, ánh mắt như điện. Tại Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu trong nháy mắt, một chút khóa chặt Diệp Đông Hoàng. Tốt một cái tuyệt thế kiếm khách. Diệp Đông Hoàng nhìn thoáng qua, liền có chút thích đối phương. Trên người đối phương kiếm thế sắc bén mà thuần túy, hiển nhiên là một cái kiếm khách. Ánh mắt kia toát ra chiến ý, làm người ta kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một cái đủ để sánh ngang Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết giống như tuyệt thế kiếm khách. Ngươi chính là Diệp Đông Hoàng. Chim to rơi xuống, dừng ở Diệp Đông Hoàng đại thuyền đối diện. Nam tử áo xanh như chim ưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Lúc này mọi người rốt cục thấy rõ chim to bộ dáng. Trong lòng chỉ có một cái cảm khái. Ngoạn tào, trên đời làm sao có xấu như vậy chim. Đầu đều chọc, còn có một cái tràn đầy nùng huyết bướu thịt. Một cái cát điêu chim. Không tệ, ngươi muốn khiêu chiến ta. Diệp Đông Hoàng gặp trong mắt đối phương chiến ý sáng rực, ẩn ẩn có chỗ đoán xem đo. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là nam tử chỉ có vô thượng đại tông sư đỉnh phong tu vi, dám tới khiêu chiến hắn. Không biết là tự tin còn là cuồng vọng, đối phương có thể nhận ra hắn. Hiển nhiên biết hắn, chắc hẳn cũng biết hắn tại Thiếu Lâm tự chiến tích. Không biết là cái gì cho hắn dũng khí. Kiếm ma độc cô cầu bại sao? Diệp Đông Hoàng nhìn từ trên xuống dưới. Nam tử áo xanh đại khái hơn 40 tuổi. Đây cũng không phải là nhìn bề ngoài, mà chính là căn cứ đối phương phát ra tinh khí thần cùng sinh mệnh lực phán đoán mà đi ra. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng kinh chỗ cường đại. Bình thường người nhìn không ra. Nếu như nhìn bề ngoài, nam tử áo xanh tựa như một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Khí tức thâm trầm sắc bén, cao ngạo lãnh ngạo, độc cô cầu bại, xin chỉ giáo. Nam tử áo xanh đối với Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, rút ra sau lưng huyền thiết trọng kiếm. Độc cô kiếm thế lan tràn ra, thanh âm leng keng, kiên định sắc bén, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.